Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, đội mạch đao tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mưa gió lạnh lẽo lạnh lẽo. Toàn bộ trời đất cũng lộ vẻ được đục ngầu một mảnh. Quân đường tướng sĩ trước lúc trời tối, cuối cùng đem lều trại cho xây dựng xong. Chẳng qua là lều trại mặc dù xây dựng tốt, nhưng toàn bộ trại lính, nhưng lộ vẻ được có chút tử khí trầm trầm. Đoạn đường này tới, quân đường có thể nói là thế như trẻ tre. Trên căn bản không có gặp phải quá phiền toái lớn. Chớ nói chi là chân chính trên ý nghĩa thất bại. Nhưng là, ngày hôm nay trận chiến này, bọn họ quân đường nhưng là đích thực đánh bại. Hơn nữa bại rất lợi hại. Mặc dù không coi như là một tháp đồ, nhưng thật đánh bại, cái loại đó thất lạc, để cho tinh thần của bọn họ hao tổn nghiêm trọng. Tần Thiên đánh giặc điểm đèn, chẳng qua là một trận gió thấu lúc tới, sẽ đem đèn đuốc thổi chập chờn. Muốn diệt không diệt, mọi người đều ở đây, chẳng qua là cũng không thế nào mở miệng. Tần Thiên nhìn mọi người, hồi lâu sau, mới rốt cục hỏi. Hao tổn bao nhiêu người? Hơn 5 ca, hôm nay chỉ còn lại hơn 30 ca binh mã. Hơn 30 ca binh mã không thiếu, nhưng thành định tương đánh một trận. Bọn họ cơ hồ hao tổn sắp 1 vạn binh mã. Đây đối với bọn họ mà nói, đích xác là một tràng thất bại. Tần Thiên nhìn mọi người, nói, lần này là chúng ta tính sai. Không qua mọi người không nên nản chí. Chúng ta muốn tiêu diệt Hậu Tùy, cũng không khó, ngày hôm nay tất cả sỉ nhục, ngày khác chúng ta cũng có thể lại tìm trở về. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại hỏi một câu, đội mạch đao lúc nào có thể tới? Một mực tới một cái, mọi người cũng cảm thấy không có đội mạch đao, bọn họ vậy có thể đối phó Đột Quyết và Hậu Tùy liên quân. Nhưng bây giờ nhìn lại, phải đối phó Đột Quyết kỵ binh, không có đội mạch đao thật vẫn không được. Mọi người đột nhiên nghĩ đến cái này, sắc mặt không khỏi được đều thay đổi biến đổi. Có lẽ bọn họ thật là có hy vọng ngày mốt có thể tới chúng ta nơi này. Một người thám tử đem đội mạch đao tình huống nói một lần. Tần Thiên gật đầu, được, đội mạch đao sau khi đến chúng ta sẽ cùng Đột Quyết và Hậu Tùy đánh một trận. Còn nữa, phái người cả đêm thêm chặt chế tạo máy bắn đá, cùng khai chiến sau đó, ta muốn cho Đột Quyết biết chúng ta đại đường lợi hại. Đại đường thần nỏ không tệ, nhưng đối mặt Đột Quyết binh mã, đặc biệt là như vầy đất bằng phẳng tác chiến, máy bắn đá hiển nhiên so đại đường thần nỏ lực sát thương muốn lớn hơn một chút. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có người đi làm, lều lớn rốt cuộc lại từ từ yên tĩnh lại, cũng đi nghỉ ngơi đi. Đêm đã khuya, bên ngoài mưa gió cũng không có muốn dừng ý nghĩa. Thành Định Tương, mà Hà Cáp Nhĩ mang người mình vào Thành Định Tương, mà Dương Chính Đạo lại là bọn họ bày tiệc rượu, ăn mừng. Trên bữa tiệc, ly rượu đụng nhau không ngừng, còn có một đám vũ cơ ở trên đại điện phiên phiên khởi vũ. Bọn hắn dáng người uyển chuyển, tướng mạo dáng đẹp, nhìn Ma Ha Cáp Nhĩ những người này người người hai bên sáng lên. Bọn họ Đột Quyết cũng là có đàn bà, hơn nữa bọn họ Đột Quyết người phụ nữ cũng có xinh đẹp. Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối cảm thấy, bọn họ Đột Quyết người phụ nữ không có người Hán người phụ nữ đẹp. Người Hán người phụ nữ tươi ngon mọng nước à. Da trắng giống như là một đám mây, cho bọn hắn kích thích thật là không cách nào dùng lời nói hình dung. Vậy trắng giống như là kích thích tố, sâu đậm kích thích bọn họ, so thuốc còn lợi hại hơn. Dương Chính Đạo thấy những thứ này người Đột Quyết nhìn những cái kia vũ cơ ánh mắt sau đó, khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Những thứ này người man dợ, thật đúng là không có gặp qua cảnh đời. Bất quá, trong lòng nghĩ như vậy, Dương Chính Đạo cũng không sẽ nói như vậy. Ma Ha tướng quân, ngươi muốn là thích, những thứ này liền tất cả đưa cho các ngươi. Dương Chính Đạo rất rộng rãi, hơn nữa hắn không hề thiếu thiếu phụ nữ. Hắn lái như vậy miệng sau đó, mà Hà Cáp Nhĩ ngược lại có chút ngại quá. Nói, cái này sợ rằng, có chút ngại quá chứ. Cái này có gì ngượng ngùng, ngày hôm nay nếu không phải các người đột quyết hỗ trợ, chúng ta làm sao có thể đại bại Quân Đường? Chỉ cần có thể đánh bại Quân Đường, ta cho ngươi thêm cửa một ít phụ nữ xinh đẹp, đều là không có một chút vấn đề. Nghe được Dương Chính Đạo lời này, những cái kia người đột quyết mới đột nhiên vui cười mi khai. Cảm thấy bọn họ chạy tới giúp hậu tùy, cuối cùng là có một chút hồi báo. Yên tâm, yên tâm, đại đường mà thôi sao? Cũng không quá như vậy. Cùng trời trong sau đó, chúng ta liên thủ tiếp diệt Đường, nhất định phải giết Tần Thiên. Cầm Dương Chính Đạo người phụ nữ, tự nhiên muốn nói vài lời tốt để cho Dương Chính Đạo thả để tâm một chút. Mà bọn họ như vậy sau khi nói xong, mà Hà Ca Nhĩ bọn họ liền không dằn nổi gánh lên những cái kia vũ cơ rời đi đại điện. Mưa gió vào sáng ngày thứ hai ngừng lại, mưa gió sau đó, toàn bộ thành Định Tương địa giới cũng lộ vẻ được mát mẻ không thiếu. Bất quá một tràng mưa thu sau đó, thời tiết vậy chuyển lạnh một ít, Quân Đường ở trong trại lính nghỉ dưỡng sức, đột quyết và hậu tùy binh mã cũng càng không có kêu doanh. Tới một cái, trên đất tràn đầy bùn lầy, ở như vậy dưới tình huống đánh giặc, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là rất có lợi. Bọn họ phải đợi thiên lại khá một chút, cạn nữa một chút sau đó, mới có thể lần nữa đánh một trận. Còn nữa chính là, đột quyết binh mã cần nghỉ dưỡng sức. Ngày hôm qua Dương Chính Đạo cho Maha Cáp Nhĩ bọn họ đưa không thiếu phụ nữ. Bọn họ quá mức mệt nhọc, chân thực không muốn đi đánh giặc, mà đang ở đột quyết binh mã và hậu tùy chờ thiên lại khá một chút. Lúc này đại đường đội mạch đao ở ngày thứ ba rốt cuộc chạy đến, 500 tên đội mạch đao, nhìn như cũng không dễ thấy, đi tới trại lính sau đó, vậy rất khó cho người một loại khí thế bừng bừng cảm giác. Nhưng bọn họ đến, hay là để cho Tần Thiên bọn họ những người này tràn đầy hy vọng. Dẫn đội mạch đao tướng sĩ kêu cao về, là Tần Thiên cất nhắc lên. Hầu ra, chúng ta tới trễ, bọn họ đã đuổi rất nhanh, nhưng thành Trường An tới nơi này đường xá không gần, cho nên bọn họ cho đến hiện trường mới rốt cục chạy tới. Tần Thiên gật đầu một cái, vậy không tính là muộn. Mặc dù chúng ta trước đánh bại một tràng, nhưng còn có thể lại thay đổi thế cục. Chỉ cần các người tới, thì có hy vọng. Tần Thiên vừa nói, Trình Giảo Kim từ trên xuống dưới quan sát một phen cao vệ. Cái này cao vệ vóc người to lớn, dáng dấp hết sức tục tằng. Chẳng qua là hắn có chút hoài nghi. Ta nói Tiểu Thiên à, liền cái này 500 tên đội mạch đao, thật có thể thay đổi thế cục. Đường đao uy lực lớn nhà cũng gặp qua, nếu không phải đường đao, bọn họ cũng không khả năng cùng đột quyết và hậu tùy liên quân đánh kỳ cổ tương đương. Đội mạch đao một mực bị Tần Thiên phụng là chí bảo, nhưng cụ thể uy lực như thế nào, nhưng là không có ai đã gặp. Hơn nữa, liền 500 người đội mạch đao, mọi người vậy thật có chút không dám đánh giá cao. Tần Thiên nơi này, cười một tiếng, không muốn xem nhẹ 500 người đội mạch đao, bọn họ sẽ trở thành là đột quyết kỵ binh khắc tinh. Đến lúc đó, để cho bọn họ lẫn vào trong quân, chỉ cần đột quyết kỵ binh xông lại, sẽ để cho bọn họ nhào qua. Ta muốn cho đột quyết kỵ binh biết ta đội mạch đao lợi hại. Đối phó kỵ binh, biện pháp rất nhiều. Kỵ binh đối chiến kỵ binh là một cái, cần cái này có tốt kỵ binh và ngựa. Lý Tịnh và Tần Thúc bảo bọn họ có thể chơi cái này. Còn nữa chính là, ở phương diện binh khí chiếm hữu ưu thế, mà đội mạch đao đang là đối phó kỵ binh một cái đồ sắc bén. Lúc này, cao vệ vậy nói, Lô Quốc công yên tâm đi, có chúng ta đội mạch đao ở đây,